Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3702, hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vàng một bạc, một lục nhĩ mi hầu, một cửu xí phong hậu, cả hai đều là tiên linh thời thượng cổ. 9 vạn năm sau niết bàn trùng si, nhìn nhiên cả lục nhĩ mi hầu và cửu xí phong hậu đều đã hồi phục vết thương trong đại trận âm dương phục tô. Lúc này, cả bầu trời đều gió nổi mây vần. Hai luồng khí tức khiến đám mai tỷ cảm thấy khó thở bắt đầu tràn ra, như đã lấp đầy thế giới này. Ngôn tình ngược, bên trong đại điện, Dương Bách Xuyên bỗng mở mắt ra, hẳn bị khí tức cường đại kia đánh thức, từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hoặc nói là tỉnh lại từ trong trạng thái lĩnh ngộ pháp tắc phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương. Đệch, giờ phút này Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, hắn rất thuận lợi tiến vào giai cảnh, càng ngày càng có cảm giác với cảm ngộ mà Lam Tâm Tiên Vương truyền thụ, nhưng đột nhiên lại bị khí tức cường đại cắt ngang. Giống như nỗi buồn bực của người đã đói bụng 3 ngày, đang ăn tiệc lớn trong mộng thì bị người ta cắt ngang. Khiến Dương Bách Xuyên không nhịn chửi thề, CMN kẻ nào thiếu đạo thức thế? Nói chung là thần thông phương thốn càn khôn có thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương chui thẳng vào đầu chỉ dậy, cộng thêm các loại diễn biến bằng hình ảnh, hẳn đã lĩnh ngộ được 2 phần. Không nói những cái khác, hắn có lòng tin mình có thể mở kết giới mà Lam Tâm Tiên Vương bố trí ở thế giới này để đi ra ngoài. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên có hiểu biết sâu sắc về thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, mặc dù nó không phải là thần thông pháp tắc tấn công, nhưng hắn thấy đây là thần thông pháp tắc hỗ trợ tốt nhất. Theo lĩnh ngộ của hắn về phương thốn càn khôn, nếu tu luyện thành công thần thông này thì có thể dễ dàng nắm giữ thế giới càn khôn trong lòng bàn tay. Mỗi bông hoa, mỗi hạt cát đều là phương thốn càn khôn, trời đất vũ trụ, mắt nhìn lòng nghĩ đều là càn khôn. Từ nhỏ như bông hoa hạt cát đến lớn như vũ trụ thế giới đều có thể thi triển thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn. Thi triển thần thông có thể thay đổi lực thiên địa, một ý nghĩ có thể thay đổi thế gian, thu nhỏ biến to gấp ngàn vạn lần. Dưới thiết lập, sau khi hắn thi triển thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn nhằm vào kẻ địch, biến kẻ địch nhỏ lại ngàn vạn lần giống như con kiến, còn bản thân hắn thì không bị ảnh hưởng, vậy tình hình sẽ ra sao? Chẳng phải là dậm chân một phát có thể giẫm chết cả đống sao? Tưởng tượng đến hình ảnh ấy, tên họ Dương nào đó rất hưng phấn. Tất nhiên muốn tu luyện đến cảnh giới cực cao muốn sao cũng được, thì không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Tu luyện bất cứ cái gì cũng phải làm đâu chắc đó, từng bước tích lũy, cố gắng hết mình mới có thể đạt được mục tiêu. Đối với tên họ Dương nào đó mà nói, hiện tại hắn chỉ là người tu chân mà thôi, mới vừa chạm đến lực lượng pháp tắc. Phải biết rằng hiện tại thứ hắn tiếp nhận là thần thông mà chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể tu luyện, nếu không phải hắn có chút nền tảng pháp tắc nhập môn, cùng với phương thức truyền thụ đặc biệt của Lam Tâm Tiên Vương, thì e là hẳn nghe nhìn còn chẳng hiểu chứ đừng nói chỉ đến tiến vào giai cảnh. Thần tiên truyền đạo đó, vậy mà CMN bị cắt ngang. Tên họ Dương nào đó nổi giận đùng đùng, hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, chít chít, hắn vừa mới đẩy cửa ra thì một tiếng kêu quen thuộc vang lên, tiếp đến là một vệt sáng màu vàng lóe lên đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Bách Xuyên không giật mình mà vui mừng nói, Điêu Nhi, chít chít chít, con trồn nhảy vào lòng Dương Bách Xuyên, không ngừng reo hò. Thấy con trồn đã khỏi hẳn, còn mọc một đôi cánh màu vàng, tâm trạng buồn bực vì bị cắt ngang của Dương Bách Xuyên lập tức bay biến. Lúc này, tiếng thét dài lại lọt vào tai. Dương Bách Xuyên ôm con trồn ra hiệu cho nó im lặng, đồng thời nhìn lên tế đàn. Bấy giờ hắn mới biết kẻ cắt ngang hẳn lúc nấy là Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên. Hắn thầm nói trong lòng, không hổ là tiên nhân, không chỉ làm cho con trồn hồi phục yêu đan mà còn tiến hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên cũng phá trứng chui ra. Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí thế không gì sánh bằng, trong lòng hơi lo lắng, rõ ràng là Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên trên tế đàn phóng ra. Không biết sau khi bọn họ hoàn thành lễ rửa tội trên tế đàn liệu có tìm hắn tính sổ hay không. Cách chương.